Chương 692, ngôn từ giao phong. A Hỉ Cạ Dĩ Thản nữ tu sĩ là cả hạm đội tình báo thu thập cùng báo cáo công việc người phụ trách, đồng thời cũng là ạ nẹ sệ trong bộ đội duy nhất một cái vốn có hướng ti giáo tỷ ẹ tổ trực tiếp hội báo quyền lợi nữ tu sĩ. Hơn nữa nàng ở nữ vương hạm đội quyền lợi cũng gần bằng với ti giáo tỷ ẹ tổ, nàng chỗ ở chiếc thuyền này chỉ cũng là đặc hóa thành thăm dò tình báo của địch nhân hạm. Ở bánh lái lưỡng đoan thả có nho nhỏ cái bàn, mặt thì là dán vào vài trương miếng băng mỏng làm thành màn hình, ở nơi này chút mặt thì là rõ ràng tiêu chú bản đồ, hải đồ cùng với toàn bộ hạm đội trạng thái các loại tình báo, đồng thời nàng cũng là toàn bộ hạm đội hạch tâm thao túng người, này không có ai chú đóng đội thuyền đều là đi qua nàng lợi dụng phương thức đặc thù tới nắm trong tay, nàng lúc này đang ở hướng Long Hy Thược hội báo nhất tình huống mới. Kỳ hạm biển ạt gì ạ tịp nữ vương cũng không có người viên trông giữ, chỉ có ti giáo tỷ ẹ tổ cùng ạ nẹ sể nữ tu sĩ, những người khác đều phân tán ở chung quanh đội thuyền, chúng ta lợi dụng cái này thập tự giá cùng ti giáo tỷ ẹ tổ tiến hành thông tin. A Hỉ Cạ Dĩ Thản nói từ trước ngực lấy một cái màu bạc thập tự giá, đem đưa cho Long Hy Thược. A Hỉ Cạ Dĩ Thản nữ tu sĩ, tình huống hiện tại như thế nào đây? Long Hy Thược vừa mới tiếp nhận thập tự giá, nguyên bản có chút ảm đạm thập tự giá lại đột nhiên tản mát ra ánh sáng yếu ớt, cùng lúc đó, một đạo trầm ổn nam tính thanh âm cũng theo đó truyền ra. Ngươi cứ nói đi. Long Hy Thược tự nhiên tin tưởng này đạo thanh âm chủ nhân chính là ti giáo tỷ ẹ tổ, đối với lần này hắn khẽ cười phản hỏi. Đã kinh xâm lấn tới đây ấy ư, giống như tình báo nói, ngươi quả nhiên xuất hiện, để cho ta có chút kinh ngạc à, ngươi dĩ nhiên không có chết mới vừa rồi trong lửa đạn. Xem ra ta trước phái đi này bộ phận cũng đã kinh thất bại, thực sự là phế vật. Ta thập tự giá bên kia đầu tiên là một trận trầm mặc, bất quá sau đó liền truyền đến ti giáo tỷ ẹ tổ thanh âm bình tĩnh, tựa hồ đối với Long Hy Thược hành động không có bất kỳ ngoài ý muốn, bất quá ở hơi lộ ra bình tĩnh thoại ngữ, là tế vi chán ghét, cùng nôn nóng. Nếu giao cho A Hỉ Cạ Dĩ Thản nữ tu sĩ thập tự giá đã kinh rơi xuống Long Hy Thược tay, ti giáo tỷ ẹ tổ là có thể nghĩ đến bên ngoài là thế nào một phen tình huống. A Hỉ Cạ Dĩ Thản nữ tu sĩ là cả hạm đội hạch tâm, nàng nắm trong tay phần lớn đội thuyền, rơi xuống trong tay địch nhân ti giáo tỷ ẹ tổ tự nhiên có chút khẩn trương, bất quá hắn cũng không tin tưởng A Hỉ Cạ Dĩ Thản nữ tu sĩ sẽ bị hiệt đơn giản phản bội chủ, tối đa cho rằng A Hỉ Cạ Dĩ Thản nữ tu sĩ lúc này đã bị giết. Ngươi cho rằng này chút ít mạt mánh khóe sẽ hữu dụng sao? Đối với lần này Long Hy Thược cười nhạt, như vậy cuồng vọng thoại ngữ chỉ sợ cũng chỉ có La Mã chính giáo nhân sĩ có thể nói đi ra, hơn nữa còn là như vậy đường hoàng. Có thể ngươi làm này dị giáo hầu tử người mạnh nhất, thậm chí bị nước Anh sạch giáo cực kỳ một bộ phận ma thuật sư cho rằng là có đại thiên sứ cấp chiến lực, bất quá như vậy sự tình độ tin cậy chỉ sợ sẽ không so với ma quỷ lời hứa càng khiến người ta dễ dàng tin tưởng. Đi ý của ta là, đây chẳng qua là những người đó che đậy chính mình vô năng mượn cớ mà thôi. Ti giáo tỷ ẹ tổ giọng của vẫn như cũ tự nhiên, bất quá trong đó lộ ra ghét và khinh thường càng thêm rõ ràng. Yên tâm đi, ngươi rất nhanh thì có thể thể nghiệm được, đối với các ngươi đám này là mã chính giáo kẻ điên, ta luôn luôn đều rất chờ mong, bất quá các ngươi mỗi lần biểu hiện cũng làm cho ta phi thường thất vọng. Lần này cũng giống như vậy, đã khống chế A Hỉ Cạ Dĩ Thản nữ tu sĩ chẳng khác nào đã khống chế đại đa số đội thuyền, thời gian cũng rất đầy đủ, Long Hy Thược cũng rất vui lòng cùng ti giáo tỷ ẹ tổ triển khai một phen khỏe miệng. Hừ, chết tiệt dị giáo hầu tử, ta sẽ cho ngươi biết làm bẩn La Mã chính giáo đại giới, bất quá rất đáng tiếc là, chủ vinh quang cùng khoan thứ ngươi cuộc đời này cũng sẽ không cảm nhận được. Ở Long Hy Thược phúng đâm, ti giáo tỷ ẹ tổ không cách nào ở bảo trì bộ kia bình tĩnh, lịt vị ạ sự tình hắn đã sớm tháo qua, đối với nàng thua ở này dị giáo hầu tử cảm thấy được sỉ nhục. Lúc này Long Hy Thược nói không thể nghi ngờ là đang cười nhạo La Mã chính giáo vô năng, mà Long Hy Thược thanh âm mặc dù coi là không tươi đẹp, nhưng là đầy đủ kích thích đến hắn. Vậy thì thật là tốt, ta tự nhận chẳng đáng với chịu đến chủ vinh quang, bởi vì này chủng vinh quang ta cho rằng thật sự là quá mức chói mắt. Cảm thụ được ti giáo tỷ ẹ tổ phản ứng, Long Hy Thược càng là cảm giác thú vị, nôn tử cũng càng thêm sắc bén. Chết tiệt dị giáo hầu tử, ngươi đã kinh triệt để làm tức giận ta. Long Hy Thược đối với chủ nói xấu đã kinh triệt để làm cho ti giáo tỷ ẹ tổ tức giận, tin tưởng trừ cái đó ra không có gì có thể nhanh như vậy trở nên gây gắt hắn trong lồng ngực tức giận. Ti giáo tỷ ẹ tổ cùng lịt vì ạ giống nhau, đều là La Mã chính giáo trung thực ủng hộ giả. đó là hầu như hoàn toàn phao khước lý tính điên cuồng cùng chấp nhất, những thứ này hắn ở Lịt Vị Ạ thân đã từng thấy qua. Tổng thể nói đến, La Mã chính giáo cho Long Hy Thược ấn tượng cũng chỉ là dừng lại ở kẻ điên giai đoạn, mà là vẫn là một cái hoàn toàn do kẻ điên tạo thành tập đoàn, đem so với, nhất thời cảm giác ở lộ dạ trong tay có chút bụng đen nước anh sạch giáo liền có vẻ khả ái hơn nhiều. Ha ha, xuất sinh đều có bị làm tức giận thời điểm, huống chi người bất quá ta hy vọng bản lĩnh của ngươi xứng đáng tính tình của ngươi, nếu không chủ cần thương hại là ngươi cái này nhỏ yếu tivi tồn tại. Long Hy Thược nói xong cũng bóp nát trong tay thập tự giá, lần thứ hai giang bàn tay ra, màu bạc mảnh vỡ dường như hạt cắt vậy theo trong kẽ tay chợt lạc nhi. Ở phi thường có lễ phép sau khi chào hỏi, Long Hy Thược liền định đi gặp một chút vị này ti giáo tì ẹ tổ, bất quá lại đi trước, nhãn còn có sự tình cần giải quyết. A hỉ cạ gì thản? Là vâng đúng, đại nhân bị gọi vào nữ tu sĩ đứng thẳng người. Thao túng này không người chú đóng hạm thuyền cởi cách nơi này, ngoại trừ kỳ hạm ở ngoài, ta muốn nữ vương hạm đội triệt để hủy diệt Long Hy Thược lệnh lùng đạt mệnh lệnh, còn như này đợi ở còn lại hạm thuyền ti giáo tì ẹ tổ thuộc nhóm. Long Hy Thược có thể không cần phải có thương hại, để bọn họ cùng nhau táng thân đại biển đi. Hiểu, đại nhân đạt được ra lệnh A Hỉ Cả Dị Thản lập tức liền hành động, ở sự điều khiển của nàng trong nháy mắt thì có vượt lên trước 60 chiến thuyền hạm thuyền chậm rãi thoát khỏi vốn có hạm đội, một ngày cởi cách đến đầy đủ khoảng cách, A Hỉ Cả Dị Thản đã biết chỉ huy thoát ly hạm thuyền nổ súng đánh chìm còn lại đội thuyền, chứng kiến tình thế đang đều đâu vào đấy phát triển, Long Hy Thược bàn giao sổ củ hở lại chỗ này. Mà chính hắn thì là hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía cách đó không. Xa kỳ hạm. Lấy Long Hy Thược đột nhập tốc độ rất nhanh thì đi tới kỳ hạm chỗ ở phương vị, ở hạ xuống bong khoảnh khắc, rộng rãi bong tàu mà bắt đầu phát sinh đùng dường như băng diện gãy lịa thanh âm. Sau đó liền thấy một loại chất lỏng màu xanh lam nhạt từ mặt đất lan tràn ra, cũng ở cực đoan thời điểm hóa thành áo giáp thủ vệ. Bởi vì kỳ hạm ạt gì ạ biển nữ vương nếu so với còn lại hạm thuyền đại suất gấp 2 có thừa, bong diện tích cũng là phi thường rộng rãi, vì vậy toát ra áo giáp thủ vệ số lượng càng là bằng đại, chỗ cờ la tờ ngoại trừ Long Hy Thược chỗ địa phương 3 mét bên trong, còn lại địa phương đều hiện đầy loại này áo giáp thủ vệ, cầm trong tay các loại hình thế vũ khí dồn dập hướng về Long Hy Thược kéo tới.